ta có thể phục chế thiên phú. Chương 509, Chu Thiên chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Chu Khả Khả nhảy nhót tưng bừng đứng ở Chu Thiên trước mặt. Một khắc này, Chu Thiên vui đến phát khóc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với muội muội bệnh tật, hắn là đã đau lòng lại bất đắc dĩ, thậm chí dần dần trở thành hắn một cái tâm bệnh. Mỗi lần nhìn thấy muội muội bởi vì bệnh tật mà thống khổ bộ dáng, hắn cỡ nào hy vọng muội muội có thể khỏi hẳn, hoặc là bản thân tiếp nhận muội muội thống khổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà rất nhiều lần đêm mộng bên trong, hắn cũng nhiều lần mơ tới muội muội mình tốt, nhưng nếu như mộng tỉnh, lại tràn đầy thất vọng. Chu Thiên ngắt một bản thân cánh tay truyền. Đến ẩn ẩn làm đau. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải là mộng, Chu Thiên ôm lấy muội muội. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên gặp huynh muội hai người như thế khai tâm, không khỏi chậm vừa chậm đi ra nhà gỗ. Không bao lâu Chu Thiên từ nhà gỗ đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư tôn, cảm ơn ngươi chữa trị xong muội muội ta. Chấm, Chu Thiên lần thứ hai cảm kích đạo, trị liệu muội muội của ngươi với ta mà nói, bất quá là một kiện 10 phần đơn giản chuyện nhỏ thôi. Đã ngươi nhận ta làm sư tôn, tiếp xuống ta sẽ chỉ đạo ngươi một đoạn thời gian, bất quá ta rất nhanh vẫn sẽ ly khai nơi này. Diệp Thiên nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Sư tôn, ngươi muốn rời khỏi, ta có thể đi theo ngươi cùng rời đi sao? Chu Thiên vội vàng đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Không thể, Diệp Thiên dao động lắc lắc đầu đạo, ta tiếp đó sẽ một mực du lịch các nơi, ngươi đi theo ta sẽ chậm trễ tu luyện tiến trình. Viên này trên ngôi sao cường giả mặc dù không nhiều, nhưng đối với ngươi nói, vậy ngươi cũng là một cái không sai tu luyện hoàn cảnh. Chờ ngươi đi ra viên này tinh thần cổ chính xác mắt nhân tộc thời điểm, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại. Sư tôn, anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thiên không có lại kiên trì đi theo Diệp Thiên, hắn cũng biết rõ bản thân thực lực quá yếu, cùng lấy bản thân sư tôn, không thể nghi ngờ cũng là một cái liên lụy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp xuống trong vòng mấy tháng, Diệp Thiên từ võ giả đến đế cấp, đem mỗi một cấp độ tu luyện giảng giải cặn kẽ một lần, đồng thời truyền cho Chu Thiên một môn tương đối cao cấp nguyên lực tu luyện bí thuật. Tại Diệp Thiên dưới sự chỉ đạo, Chu Thiên kiến thức càng lúc càng rộng, lại cũng không phải võ đạo tiểu bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, hắn tu luyện tốc độ đạt đến dọa người cấp độ. Trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành một tên đại võ giả, nhưng mà này còn là áp chế tu luyện tốc độ, nếu không mà nói hắn biết trực tiếp trở thành tông sư, thậm chí một tên vương cấp cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa tại Diệp Thiên dưới sự trợ giúp, hắn cũng phá vỡ thân thể cực hạn, có thể càng mạnh phát huy bản thân chiến đấu lực. Diệp Thiên chỉ truyền thụ Chu Thiên một số kiến thức căn bản cùng tu luyện bên trong cần thiết phải chú ý tình huống, tránh khỏi Chu Thiên đi đường quanh co. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần đao đạo phương diện, Diệp Thiên cũng không có chỉ đạo Chu Thiên, bởi vì Chu Thiên sắp vừa bước vào đạo từ ngay từ đầu liền đi ra thuộc đối bản thân đao đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên nếu là cưỡng ép chỉ đạo Chu Thiên đao đạo phương diện đồ vật, thậm chí có khả năng hủy đi Chu Thiên đao đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên Diệp Thiên chỉ tặng cho Chu Thiên hai chữ kia, chính là kiên trì. Chu Thiên chỉ cần kiên trì bản thân đao đạo, luôn có một ngày sẽ đại phóng quang thải. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Chu Thiên huynh muội ở tại sơn mạch ngoài dãy núi đến một nhóm hắc y võ giả, ước chừng có 70-80 người. Những cái này hắc y võ giả bên trong thực lực yếu nhất đều có đại võ giả tu vi, trong đó còn có 8 tên tông sư cùng một tên vương cấp cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Nam Vương đại nhân, căn cứ chúng ta điều tra, Chu Thiên huynh muội có khả năng nhất giấu kín ở nơi này tòa sơn mạch bên trong. Trước đó chúng ta cũng nhiều lần tìm được Chu Thiên, nhưng là vì xác nhận Chu Thiên vị trí cho nên chỉ phái một số thu nhỏ đại võ giả đi kiểm tra, kết quả những cái này đại võ giả toàn bộ tử vong. Lần này, từ Hàn Nam Vương đại nhân tự mình xuất động, Chu Thiên tuyệt đối trốn không thoát. Đến thời điểm trong tay hắn cường đại đao kỹ liền là Hàn Nam Vương đại nhân. Một tên tông sư khom lưng đạo. Nếu như lần này thật bắt được Chu Thiên, các ngươi người người đều có khen thưởng. Hàn Nam Vương cam đoan đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Đa tạ Hàn Nam Vương đại nhân. Tất cả võ giả nhao nhao hưng phấn hô to đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra là có chuyện vui. Diệp Thiên hướng về sơn mạch bên ngoài nhìn thoáng qua, mỉm cười đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thiên, Diệp Thiên hô một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Còi, một bóng người chạy tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư tôn, có gì phân phó? Chu Thiên hỏi đạo, có một nhóm võ giả hướng ngươi cái này bên đến, hẳn là ngươi Cửu gia, có một tên vương cấp võ giả, 8 tên tông sư võ giả, còn có một đoàn đại võ giả. Diệp Thiên nhàn nhạt đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Vương cấp võ giả, Chu Thiên con ngươi co rụt lại, anh nợ em một câu yêu thương. Tại không có gặp được Diệp Thiên trước đó, vương cấp võ giả với hắn mà nói cũng là trong truyền thuyết tồn tại. Tức chính là hiện tại, hắn cũng không biết bản thân có thể hay không đánh thắng được một vị vương cấp võ giả. Hắn tự sáng tạo đao chiêu sát thực cường đại, có thể điều động đao đạo lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là hắn hiện tại tu vi cũng bất quá là đại võ giả mà thôi, đại võ giả phía trên là tông sư, mà ở tông sư phía trên mới là vương cấp võ giả. Đại võ giả cùng vương cấp võ giả ở giữa chênh lệch quá lớn quá lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, yên tâm đi, ngươi lần này có thể thỏa thích chiến đấu. Diệp Thiên nói ra, anh nợ em một câu yêu thương, sư tôn, đệ tử minh bạch. Chu Thiên trong lòng lại không vẻ sợ hãi, dĩ nhiên cường đại vô cùng sư tôn đều đã nói như vậy, hắn thì sợ gì? Có sư tôn ở đây, hắn căn bản sẽ không chết. Một trận chiến này liền là hắn nghiệm chứng bản thân thực lực thế chiến thứ hai. Chấm chấm chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Nam Vương đám người rất nhanh tìm được Chu Thiên huynh muội chỗ ở một ngọn núi này. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Một cỗ cường đại thần thức quét sạch tới, nháy mắt bao trùm Chu Thiên huynh muội ngọn núi này, mà cỗ này thần thức thuộc về Hàn Nam Vương. Ha ha a, tìm được Chu Thiên huynh muội quả nhiên ở nơi này bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Nam Vương hưng phấn đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Hàn Nam Vương đám người tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thiên vì để tránh cho chiến đấu lan đến gần muội muội mình, thế là hướng về Hàn Nam Vương đám người chủ động xuất kích. Song phương tại một đầu bờ suối chảy trên gặp gỡ, anh nợ em một câu yêu thương, các ngươi đem Chu Thiên cho ta bắt lấy, Hàn Nam Vương mệnh lệnh đạo, hắn xem như vương cấp cường giả, thân phận hạng gì tôn quý, nếu là tự mình xuất thủ mà nói, không khỏi quá hàng thấp thân phận. Anh nợ em một câu yêu thương, là, một nhóm đại võ giả nhao nhao vây đánh tới, anh nợ em một câu yêu thương, đám này không được võ giả đều là đỉnh tiêm đại võ giả tu vi đạt đến đại võ giả cực hạn, thực lực hoàn toàn không phải Chu Thiên trước giết những cái kia đại võ giả có thể so sánh. Nhưng mà Chu Thiên hiện tại thực lực cũng viễn siêu trước đó. Anh nợ em một câu yêu thương, giết, anh nợ em một câu yêu thương, Chu Thiên ra đao, hắn đao vô cùng nhanh chóng, anh nợ em một câu yêu thương, điệp điệp điệp, từng người đại võ giả nhao nhao bị Chu Thiên chém giết, không có chút nào phản kháng lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy một màn này, một tên tông sư nhịn không được trực tiếp xông qua. Song khi tên này tông sư vọt tới Chu Thiên trước mặt, một sợi đao quang trực tiếp đem tên này tông sư chém thành hai nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao có thể, Hàn Nam Vương ngây dại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là một vị tông sư a, hơn nữa không được là vừa vặn đột phá tông sư, mà là ở vào tông sư nhiều năm cảnh giới, thực lực mặc dù không phải cao cấp nhất tông sư, nhưng cũng là tông sư bên trong tương đối cường đại một vị. Dạng này một vị tông sư lại bị một vị đại võ giả trực tiếp cho miểu sát. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể chợt Hàn Nam Vương hưng phấn, Chu Thiên càng mạnh liền chứng minh thần bí kia đao kỹ vô cùng đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu là hắn có thể đủ luyện thành thần bí kia đao kỹ thực lực chẳng lẽ có thể phi tốc tăng vọt thậm chí đủ để vương cấp vô địch có lẽ còn có thể vượt cấp khiêu chiến thánh cấp. Các ngươi bảy cái cùng tiến lên, anh nợ em một câu yêu thương, Hàn Nam Vương mệnh lệnh đạo. Không, cầu hoa tươi, anh nợ em một câu yêu thương. Còn lại bảy tên tông sư có chút sợ hãi, bọn hắn thực lực so vừa rồi chết đi vị kia tông sư cũng không được mạnh bao nhiêu. Chu Thiên lại có thể miểu sát vị kia tông sư, nói rõ cũng có thể chảm giết bọn hắn. Bọn hắn bảy vị tông sư vây công Chu Thiên cũng không có cái gì nắm chắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Nam Vương đại nhân, chúng ta thực lực đoán chừng không đủ, không bằng ngươi thân từ động thủ đi. Một vị tông sư run rẩy nói ra. Ta thân từ động thủ cái kia nuôi các ngươi để làm gì? Hàn Nam Vương trên người bộc phát ra sát ý bao phủ bảy tên tông sư. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt bảy tên tông sư toàn thân run rẩy. Bọn hắn biết rõ Hàn Nam Vương thật tức giận, nếu là bọn hắn còn không động thủ mà nói, Hàn Nam Vương thực sẽ đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Động thủ, bảy tên tông sư xông về Chu Thiên, vây công mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy bảy tên tông sư giết tới, Chu Thiên cũng mười phần ngưng trọng. Hắn tốc độ phòng ngự lực đều hết sức yếu kém, dựa vào liền là công kích lực cùng đao tốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là không cách nào một kích miểu sát địch nhân, như vậy chết có khả năng chính là hắn. Chảm, Chu Thiên một kích toàn lực chém tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó ba tên tông sư ý đồ dùng công kích ngăn trở Chu Thiên công kích lấy công đối công. Kết quả bọn hắn công kích bị Chu Thiên trực tiếp phá vỡ, trên người phòng ngự cũng bị phá vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba vị tông sư nháy mắt mất mạng. Bốn vị khác tông sư dựa vào tốc độ tránh né kịp thời, nhưng là bị đao khí chày. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn là đại võ giả tốc độ cùng phòng ngự tất nhiên là thiếu hụt dùng viễn trình công kích. Trong đó một tên tông sư nhắc nhở đạo chợt hắn thi triển bản thân hỏa mâu thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, cự đại hỏa mâu ngưng tụ mà thành trực tiếp đâm về phía Chu Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thiên tu vi dù sao rất yếu thậm chí rất khó cảm ứng được hỏa mâu công kích quỹ tích. Nhưng là nương tựa theo hắn cường đại bản năng phản ứng, một đao nghênh chạm mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm vang, hỏa bị Chu Thiên nhất đao chạm nát nhưng hỏa mâu bên trên mãnh liệt hỏa diễm năng lượng phun phát đi ra, bao trùm Chu Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong phút chốc Chu Thiên bị đả thương, trên tay cùng trên mặt trên người toàn bộ đều là vết thương. Hắn bị thương, chúng ta mau đi qua bắt hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn tên tông sư hưng phấn xông tới. Tại bọn hắn nhìn đến, Chu Thiên hẳn là bị thương nặng, chiến đấu lực không dư thừa bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, bọn hắn hẳn là rất dễ dàng liền có thể bắt Chu Thiên. Nhưng mà, làm bọn hắn tiếp cận Chu Thiên thời điểm, Chu Thiên căn bản không để ý trên người thương thế toàn bộ lực thi triển cái kia nhanh đến cực hạn một đao lại một đao. Anh nợ em một câu yêu thương. Điệp điệp điệp điệp, bốn tên tông sư tại trong khoảng cách gần căn bản không kịp tránh ra, bị từng cái cắt vỡ yết hầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến tận đây tất cả tông sư toàn bộ vẫn lạc mà chết. Đúng lúc này thời gian, Hàn Nam Vương cười lớn một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ thấy hắn thi triển có thể hàn băng thiên phú, đem còn lại những cái kia đại võ giả toàn bộ đông lạnh kết thành nguyên một đám băng pho tượng. Người giết bản thân thủ hạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thiên vô cùng kinh ngạc. Một nhóm phế vật giữ lại để làm gì? Hơn nữa có khả năng tiết lộ ta bí mật. Bây giờ ta nếu là bắt ngươi, thần bí kia đao kỹ cũng chỉ có ta một người biết được. Hàn Nam Vương nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thiên vô cùng ngưng trọng, hắn sao hoàn toàn không phải Hàn Nam Vương đối thủ, chỉ bằng Hàn Nam Vương hàn băng thiên phú, hắn cũng không có biện pháp đối phó. Đột nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Nam Vương biến sắc chỉ thấy nơi xa từng đạo quang mang bay tới. Trong nháy mắt lần lượt từng bóng người xuất hiện ở nơi này. Những người này toàn bộ đều là vương cấp cường giả, 19 tên vương cấp cường giả. Chu Thiên con ngươi co rụt lại, không nghĩ đến vì kia căn bản không tồn tại thần bí đao kỹ, những cái này vương cấp cường giả dĩ nhiên nhao nhao xuất hiện bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.